Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ công, lời khen Chúa. Trước giờ lễ, tôi gặp một số các bạn trẻ nói là các bạn tìm dùm tôi mấy bài hát mà nó nói về chết vì yêu. Người thì đề nghị bài này, người thì đề nghị bài kia. Ví dụ như là có anh thì nói là bài Đồ Thông Hai Mộ. Thế tôi nghe Đồ Thông Hai Mộ chắc là có chết chết gì đó mà anh hát cái gì đó, cái gì là gì, Đồ Thông Hai Mộ là cái gì? Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chi, tâm hồn đã trắng trong như chim non khi ăn còn sữa non, thì to còn sữa ấm. Tuổi thơ ngày bao nhiêu kỳ mưa nắng, nắng mưa đỏ tôi bỏ hát đi giờ cũng chẳng thấy chết gì cả. Làm sao mà nghe chiếc Đồ Thông Hai Mộ là tưởng là phải vô là cái chết liền, mà sao chưa thấy chết. Rồi có người khác thì đề nghị bài cái gì hả, cái gì mùa thu chết, nghe chứ mùa thu chết cũng có chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Đã chết rồi. Em nhớ cho. Có thêm mùa thu chết chứ chẳng có chữ yêu gì cả. Tức là phải kiếm cái bài gì mà chết vì yêu mà rồi chưa thấy. Rồi chị đề nghị bài gì? Hả? Bài gì? Rồi người khác thì gì? Tình chết không đợi chờ, tình xa em nào ngờ, tình dở phai nhạt rồi, tình đâu tình đó trao về người thì đâu lỡ làm nhiều lòng cũng chả thấy chết. Sau này nó còn vui được khúc chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào mộng ước ban sau, chưa thấy chết. Thôi bài nào mà có chết vì yêu cơ. Chuyện tình hồ than thở rồi như nào? Chuyện tình hồ than thở chứ nào? Rồi về hát lên thử cái nào cho mọi người nghe coi nó ra có thứ chết vì yêu không? Thì nhá coi. Gì? Gì? Sao? Đã lần có hồ than thở, đã sẽ cho tôi biết bao là luyến nhớ. Vì sao tên là than thở khiến tôi suy tư biến lên câu chuyện tình. Ngày xưa có nàng trinh nữ tóc như mây bay mắt như màu suối biếc, gặp chàng yêu chàng trai trẻ cuốn như dây leo bám thân cây rừng già. Chết chưa? Vẫn chưa chết thì lâu quá. Vẫn chưa chết. Phải có cái bài nào mà nói là cái bài nào mà phải chết thì yêu mãi mãi không thấy nhau thì thua gì. Chứ phải nói là phải cái bài nào mà nói chết vì yêu chứ mãi mãi không thấy nhau thì chả có dính dáng gì cái chuyện chết vì yêu cả. Tìm thử coi. Tìm được không? Không tìm ra. Bài hát mà còn không tìm ra không chỉ là trong cuộc đời thật mà có. Thử nghĩ mà coi, kiếm cái bài hát nào mà nó ca ngợi một cái mối tình mà dám chết vì người mình yêu ấy. Nó thử tìm mới có. Nó toàn là tôi buồn thì tôi thất tình tôi chết thì có. Hả? Hồ than thở gì đó hay là đồ thông hay mộ gì đó hay là gì đó em tên mộng thường mẹ thương gọi tên bé xinh, em tên mộng thường mẹ gọi em bé ngoan. Rồi hai người có chết vì nhau không? Vẫn không. Có một người đi lính chết rồi con người còn lại thương người nhớ không? Mà phải có một người nào mà dám chết vì người mình yêu? Tìm không ra bài hát nào cả. Có câu chuyện nào có không? Cũng không có luôn. Chỉ có trong lịch sử Việt Nam mình có câu chuyện là Lê Lai cứu Chúa. Lê Lai cứu ai? Lê Lợi. Lúc mà Lê Lợi bị quân Minh nó bao vây, đang là dựng cờ khởi nghĩa để giành lại độc lập cho đất nước, thì khi mà bị bao vây như vậy thì có thể là sẽ thất trận, và thất trận như vậy thì Lê Lợi có thể là sẽ bị giết. Vì lúc đó Lê Lai là người phụ tá của Lê Lợi mới nói rằng là nếu mà Lê Lợi chết thì cái cuộc khởi nghĩa này nó sẽ bị tiêu, vì không có người lãnh đạo, không người đứng đầu. Cho nên là bất cứ giá nào Lê Lợi cũng phải sống, vì nếu mà Lê Lợi còn sống, rắn nó còn đầu thì nó sẽ còn quậy được, mà rắn mất đầu thì nó tiêu hết. Cho nên là Lê Lai mới nói với Lê Lợi rằng là thôi bây giờ xin chết thay cho Lê Lợi, và xin Lê Lợi cởi cái áo bào để cho Lê Lai mặc và xông ra ngoài trận. Thì khi mà quân giặc thấy áo bào nhìn xa xa uy nghi, tưởng là Lê Lợi, sẽ đi tìm Lê Lợi để mà giết. Rồi lúc đó Lê Lợi sẽ mặc cái áo giả là một lính thường và tìm cái đường mà chuẩn ở phía sau, rồi chờ sau này khi mà thời cơ thuận lợi là sẽ phục lại khởi nghĩa, vân vân. Vì trong cái chuyện lịch sử Việt Nam có chuyện là Lê Lai cứu Chúa, nên về sau người ta mới dỗ gì đó 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi là người ta. Thì dỗ Lê Lai trước rồi dỗ Lê Lợi. Và chúng ta thấy là bây giờ có con đường Lê Lai và con đường Lê Lợi ở trên Sài Gòn mình. Trong lịch sử Việt Nam có. Trong nhị thập tứ hiếu chẳng hạn, 24 gương con báo hiếu với cha mẹ, thì có chuyện là giới từ thôi hả? Thương mẹ đó, mà nghèo không có tiền mua thịt cho mẹ ăn, mẹ thèm bắt cháu thịt thì giới từ thôi mới cắt cái thịt đùi của mình ra để mà nấu cháo cho mẹ, vân vân. Thì có những mẫu gương như vậy, chứ còn những cái bài hát chuyện tình thì ta thấy ca ngợi chuyện tình mình nhiều lắm, nhưng mà ít. Chỉ có cái câu chuyện mà này thì còn hơi khá hơn một chút, là Hóa Đá Chờ Chồng, là nàng gì? Nàng Tô Thị. Lệnh vua hành quân trống vang rộn, quan với quân lên đường, đoàn như xa cuối cùng, vừa nơi cuối thôn bên ngoài quân xa trường, quan với quân lên đường. Thì là nói về nàng Tô Thị hả? Chờ chồng, cứ kiên gan đợi chờ người chồng, cái mức độ mà hóa đá thì nó là một cái huyền thoại thôi. Tự nhiên ai mà hóa đá nổi, nhưng mà nói đến cái sự trung thủy thì cũng là cái mẫu gương hay. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống ngày hôm nay, người ta chết vì yêu, hiếm, khó. Nhưng mà người ta giết chết nhau thì nhiều. Mới xảy ra cái câu chuyện mà ở tỉnh Bình Phước, hai vợ chồng một nhà doanh nghiệp làm sản xuất gỗ giàu có, tới có bốn mấy 50 tuổi thôi, rồi có hai đứa con, hai đứa cháu. Rồi một buổi sáng, cái người giúp việc thì hôm mọi ngày thì bà ấy ở lại, nhưng mà hôm đó bà có về nhà có việc. Thì sáng sớm lúc 6-7 giờ sáng bà ấy đi vô thì bà thấy nhà đóng cửa. Thì bà đi vào trong thì nghe cái tiếng khóc của trẻ thơ. Thì bà mới chạy vô thì bà thấy cái đứa bé nó như là 18 tháng thì phải, 18 tháng nó khóc. Thì bà bế ra, khi bà bế ra như vậy thì bà thấy là hai cái xác chết, là bố nó với mẹ của nó bị trói và cắt cổ. Rồi đi vào nữa thì thấy hai cái xác chết nữa cũng bị trói và cắt cổ. Rồi đi ra ngoài cổng thì có một em bé là khoảng 10 tuổi cũng bị cắt cổ. Tổng cộng là 6 cái xác chết, trong đó là hai vợ chồng, hai đứa con và hai người cháu. Thì người ta mới nói rằng là hai vợ chồng này hiền lành lắm, hai vợ chồng này giàu có hiền lành, nhưng mà khi mà bọn cướp nó vô, người ta cũng chưa biết là cướp của giết người hay là cái động cơ nào mà đưa họ đến chuyện mà giết người như vậy. Vì cái xe hơi Audi 5 tỷ vẫn còn nguyên, và những cái xe hơi đắt tiền vẫn còn nguyên. Rồi cái hành động mà giết cái dã man ở cái chỗ là nó trói lại xong rồi cắt cổ. Ta thấy tưởng tượng mà cắt cổ mà tới 6 người như vậy thì không có phải là chuyện đơn giản. Thì ngày hôm nay người ta giết người nó nhiều hơn là cứu người. Không có chuyện chết vì yêu, nhưng mà thường có khi là chết vì tiền. Có khi là vì ông bà đó nhiều tiền nhiều của quá, ông bà rất là giàu, vợ chồng trẻ mà thành công thành đạt, cũng có lòng tốt, cũng hay làm việc bác cái từ thiện giúp đỡ mọi người, rồi nuôi bao nhiêu công nhân sống ở chung quanh cái trang trại làm gỗ chung quanh đó. Thì dĩ nhiên là bây giờ còn đang ở trong vòng điều tra chưa biết nó như thế nào, nhưng mà mình thấy được rằng là ngày hôm nay cái động cơ mà thúc đẩy người ta giết người nó có nhiều cái động cơ, hoặc là thù hằn, vì ghen tức, vì tiền của, vì đủ mọi thứ. Nhưng mà khi người ta làm cái đó thì mình thấy rằng cái điều căn bản, điều đầu tiên đó là người ta không có lòng thương xót. Khi mà không có lòng thương xót thì người ta có thể làm bất cứ cái gì. Một đứa bé mà nó 10 tuổi như vậy mà còn nỡ mà cắt cổ nó thì em thấy nó kinh khủng lắm. Cái đứa bé mà còn 18 tháng mà nó sống sót, may là chắc nó nằm im, nó không kêu ca gì, người ta không phát hiện ra. Rồi cái cô bơ này, cái cô gì đó, phát hiện là bé bơ này, gọi thằng bé bơ gì đó, thì nó mới sống sót được. Thì mình thấy rằng là Nếu mà thằng bé nó khóc lên có lẽ là nó cũng cắt cổ nốt luôn để bịt miệng hết. Thì thế giới ngày hôm nay tìm đâu những người mà dám chết vì người mình yêu, tìm đâu những người có lòng xót thương những người khác mà dám hy sinh cho những người khác. Khó quá. Mà chỉ thấy là người ta tìm mọi cách để mà người ta chém giết nhau, người ta hạ bệ nhau, người ta tiêu diệt lẫn nhau. Ở ngoài đời cũng thế, mà trong đạo đôi khi ta thấy cũng không hơn gì, không hơn gì. Có khi chỉ vì ghen ăn tức ở, có khi chỉ vì là ghen nhau tiếng gáy mà người ta có thể hạ nhau sát phá, có thể loại trừ nhau được. Chị em còn nhớ cách đây chắc khoảng 7-8 năm, nhưng Nguyễn Hảo Anh nhớ không? Nguyễn Hảo Anh là cái thằng bé nó 5-6 tuổi á, rồi nó bị vợ chồng ở dưới Cà Mau mà chủ lò nuôi tôm á hành hạ nó như là một con súc vật á, bắt nó uống nước tiểu rồi bắt nó quỳ rồi lấy lửa hơ nó rồi dùi vào đùi nó rồi lấy kìm rồi là kẹp đánh đập nó tàn nhẫn mà đốt cháy nó. Cái hình ảnh người ta lấy lại cái hình nó bìa nó cháy như là một cái con chó bị thui, bỏ hết người lấy nước nóng tạt mà, rồi bắt nó uống cả nước tiểu mà, rồi bắt nó quỳ ngoài trời cả đêm như vậy, rồi lấy gậy một đánh, rồi lấy kìm kẹp, rồi lấy xiên mà xiên hết người, nó đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thì mãi sau người ta cứu được cái thằng bé đó, cứu được thằng bé đó rồi dư luận mới lên tiếng rồi xử vân vân và vân vân, rồi mọi người mới thấy tội nghiệp thằng bé, mới quyên góp được 700 triệu để giúp nó, giúp mẹ nó. Thì thằng bé đã được đưa về nhà mẹ nó với dượng nó, và cái số tiền là 700 triệu đó được gửi ngân hàng để giúp nó lớn lên. Đến khi mà nó 18 tuổi thì nó đủ tuổi trưởng thành, và nó lấy được 700 triệu đó ra. Nó lấy 300 triệu nó mua được căn nhà, còn 400 triệu đối với em biết nó làm gì? Làm gì? Hả? 400 triệu làm gì biết không? Biết không? Nó ăn chơi đàng điếm đủ mọi thứ hết. Nó quên luôn cả cái quá khứ nó. Nó quên luôn cả cái thời mà nó được người ta kêu mang, cả dư luận, cả xã hội kêu mang nó như vậy. Nó quên tuốt luôn. Bắt đầu nó ăn chơi đàn điếm nhậu nhạt sa đà, thậm chí là nó đuổi cả mẹ nó, đuổi cả dượng nó ra khỏi căn nhà. Rồi mẹ nó mới gửi nó lên trên Đơn Dương Đà Lạt để cho nó xa lánh bạn bè xấu. Ai ngờ lên đó nó còn ăn chơi bạo hơn nữa, nó còn đổ đốn hơn nữa, và nhiều lần như vậy. Nó mắng đánh đập cả mẹ nó. Rồi cuối cùng thì nó mới bị bắt, vì nó với em họ nó tổ chức ăn trộm cái máy vi tính của cái cơ sở nơi nó làm việc, và giờ nó đang bị giam ở trong tù. Mẹ nó bây giờ cứ phải lặn lội từ Cà Mau lên tới Đà Lạt để mà thăm đứa con. Người mà kêu mang nó, người mà đỡ đần nó, rồi người mà cũng bị nó đánh đập, người nó đuổi ra khỏi nhà, thì bây giờ lại cũng người mẹ đó đi chăm sóc nó. Nó quên đi cái thời mà nó bị đánh đập rồi. Đấy, nghĩa nó phải nghĩ đến cái đó mà nó làm lại cuộc đời của nó chứ. Cho nên ta thấy lòng dạ của con người nó khó lắm, thưa anh chị em. Thế không ạ? Khi mà có tiền có của rồi nó dễ thay đổi. Khi mà có chức tước có địa vị nó cũng dễ thay đổi. Khi mà lên long, khi mà có quyền nó cũng dễ thay đổi con người. Cho nên là chỉ khi nào mà con người có được tấm lòng thương xót thực sự, gắn bó với Chúa thực sự, để cảm nhận được lời Chúa nói ngày hôm nay, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao hơn mối tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Anh chị em yêu thương tôi không? Thương không? Ai thương giơ tay? Giờ đang giảng cái rồi xung quanh nó cháy, cái bàn thờ nó cháy, cung thánh nó cháy, có ai dám về cứu không? Có ai dám về cứu không? Hay là phản ứng đầu tiên là chạy trước khỏi mù mịt lo, phản ứng tự nhiên của con người mình thôi là chạy thôi. chứ đời nào mà lao vào để mà cứu hiếm lắm, thấy không ạ? Cái phản xạ, tương đối phản xạ tự nhiên ấy, là nó cháy lên cái rồi xung quanh mình thấy nó cháy cái là phải chạy trước đã, còn ra ngoài nhà thờ rồi cha đâu rồi lúc giờ mới đi tìm cha thì đã đang thui thành cái cột nhà cháy đang ở giữa nhà thờ rồi. Cái phản xạ tự nhiên của chúng ta là như vậy thôi, đừng có thể trách ai được cả. Ai cũng lo tìm cứu mạng sống mình, mà Chúa bảo ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, ai mất mạng sống mình vì thầy, vì tin mừng thì sẽ được sự sống đời đời. Có ai dám đọc thì ngon, giảng thì hay, có dám làm lúc hữu sự không? Đi không? Không dám đâu. Xin lỗi ngay cả ví dụ như là bây giờ mà cả hai cùng đói, hai cùng đói vì có chén cơm, anh tính sao ông chủ? Hả? Cảm ơn ông chủ mà chẳng khoát tay chị em. Giả thà ông nói thật như vậy tôi còn đỡ buồn, còn hơn là ông Giê-xu cha mà cha phải ăn chứ. Nhưng mà ông nói nghiệm lúc này thôi, còn lúc mà hữu sự á, tôi thà nói trước luôn như vậy để rồi có chuyện gì tôi thôi ông cứ ăn đi, thành nào tôi cũng biết là tính ông vậy thôi, ông cứ ăn luôn đi. Nghĩa tôi chẳng ăn với ông, tôi biết ông vậy thôi, mà tôi thích những người thà cứ như vậy lại hay, đúng không? Thà mình cứ thực sự mình nói về những con người thật của mình tức là như vậy, chứ còn hơn là nói rất là hay lắm, con sẽ hy sinh hết tất cả, cha sống thì con sống mà cha chết thì con chết, nhưng mà cha chết thì con nhất định không chết theo. Mù gì chết hả? Khó lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong hạnh các thánh có một vị thánh đã sống như vậy, dám chết cho người mình như một cái cụ thể. Đỗ chị em biết ai? Thánh người mới này, cũng không có xưa, cũng thuộc lại còn mới. Thánh gì? Maximilian Kolbe. Thánh Maximilian Kolbe là người dám chết cho người khác. Anh chị em có nghe câu chuyện Thánh Maximilian chưa? Nghe chưa? Không nghe chưa? Nghe không? Có nghe tên thánh này bao giờ chưa? Hôm nay nghe. Con trai con gái thế này. Cha mà. Linh mục. Bà trả lời là linh mục. Maximilian Kolbe sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan, với tên cha mẹ đặt là Raymond Kolbe. Ngài gia nhập tiểu chủng viện của các cha Francisco ở Ba Lan. Lúc ấy ngài mới 16 tuổi. Mặc dù sau này ngài đậu bằng tiến sĩ về triết học và thần học, nhưng ngài rất yêu thích khoa học, và có lần ngài đã phát họa cả một phi thuyền không gian. Nhưng có cái đầu óc khoa học kỹ thuật, mặc dù là đậu tiến sĩ về triết học và thần học, nhưng mà lại yêu thích khoa học. Sau khi thụ phong linh mục, lúc đó mới có 24 tuổi, trẻ lắm, đúng rồi, giáo luật 23 là chưa được, trẻ nhất là phải 24 tuổi, mà ngày đúng lúc tuổi luôn, 24 tuổi chiếm chức linh mục. Thì thánh vị linh mục trẻ này nhận thấy cái sự thờ ơ tôn giáo là căn bệnh nguy hiểm vào thời ấy, và cũng là vào thời ngày hôm nay, là bệnh thờ ơ với tôn giáo. Ngày xưa thì người ta chống lại tôn giáo, người ta đả phá, ta cấm cách, còn bây giờ không đả phá, không cấm cách, không ủng hộ, mà là thờ ơ với tôn giáo. Cái đó mới là cái khó. Chả thà người ta chống, mình còn biết. Tức là khi tôi chống anh, tức là tôi còn để ý đến anh, đúng không? Còn tôi không nói năng gì đến anh nữa, coi như cái đó mới là cái đầu. Trên cái giận mà giận, thà giận mà ra mặt đấy, tao không có thích mày, mày như vậy rồi sao mày vân vân, nó dễ mình biết là người ta giận mình. Còn đây nó giận đến mức độ mà nó coi mình không còn có mặt trên cõi đời này, là cái đó ghê nhất. Không nói năng gì cả, hai vợ chồng mà về mà không nói năng gì cả, cặn lắm đúng không? thà về trễ anh như này mới về. Nó còn quan tâm, nó còn thức để, còn về chả nói năng gì cả. Vui giờ ngủ nó cũng chả nói năng gì cả. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn nằm thì nằm, muốn quỳ thì quỳ, nó cũng chẳng nói năng gì cả. Cái đó mới là cái sợ, đúng không? Sợ nhất là cái nó không nói gì cả, chứ còn nó còn lườm con là con còn cảm ơn Chúa, chứ còn để ý đến con, nó còn nói xấu con là con còn cảm ơn Chúa, thấy không? Nó còn nói xấu mình, còn đỡ, còn nó không thèm nói năng gì đến mình. Đó mới là cái kinh khủng. Cho nên cách trả thù ghê gớm nhất là cách trả thù là coi mày không có mặt trên đời này nữa. Còn mày cũng muốn nói gì tao, tao không thèm để ý, không bận tâm gì. Mày có chửi tao, mày có bêu xấu tao, mày có làm gì đi nữa, mày có phơi tao trên bao nhiêu phơi thiết gì đó, nét niết gì đó, không có đả động, không động đậy gì cả. Đó mới là cái làm cho mình tức, có đúng không? Không thèm nói năng gì cả. Về gặp con dâu chị cứ chửi nó cũng chẳng nói gì cả. Chị chịu nổi không? Thế không? Tát nó cũng chẳng nói gì cả. Nó không khóc không làm. Chịu nổi không? Thế không? Thì cái bệnh ngày hôm nay là cái bệnh gọi là thờ ơ với tôn giáo là như vậy. Nhà thờ vắng hoe, ta chả đi lễ thờ. Hồi xưa cấm chui đi đấy. Cái thời mà chúng tôi mà xuống với cái tỉnh với Bình Phước ở Bình Long đó, lúc đó khó khăn vô cùng, là anh em chúng tôi ngồi như vậy, đọc kinh như vậy, có cái bàn rồi bắt đầu có một ông cha ngồi trong đó mà không biết ông cha là ai, là ông cha hết, rồi đọc kinh xong rồi làm lễ, đọc hết, mọi người cùng làm lễ với nhau, cứ đọc hết. Anh em hay chịu đây mà ăn để này là mình lại sao ra vì ca con cùng một thầy thức ai sau bữa hành tố, cứ đọc như thuộc lòng hết như vậy. Mà có một ông cha, ông đập tay như bạn, ông truyền phép ở dưới, ngồi hết mà cứ đập tay ở dưới, cứ để hết tay ở dưới như vậy, đúng là ai truyền phép để hết xuống đó, tụi ngồi trong đó. Đây là mầu nhiệm đưa tin lại Chúa, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, cứ đọc lao lò lòng như vậy mà có một ông cha truyền phép dưới. Rồi sau đó là tới phần đức lễ là bắt đầu truyền tay nhau, để cứ truyền mình thánh trước như vậy. Này không biết ông nào là ông cha, ông nào là thằng cha, là ông cha, cứ đọc đều hết vậy. Mà có khi lúc đó lòng tin người ta lại mạnh, khó khăn đến mức độ như vậy. Lúc mà có khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa chẳng hạn, là cứ phải tắt cái đèn đi để sáng sẽ thấy, rồi cứ gõ cửa đúng mật hiệu ba thì ra mở, còn cứ biết là không phải quân mình đỏ toàn rồi ra mở, thấy không? Ba cái trong người một cái tiếng, cứ thường ta có, phải không? Ta biết là không phải quân mình rồi, ra là phải vô. Còn bây giờ mở cửa mãi chờ từ 7 giờ đến 8 giờ trắng ma nào nó đến, thấy không? Mà lại có mấy lạnh đây chứ, thì xong đó rồi còn có ăn nữa, ông cha nào đấy, nó khó là khó cái đó. Chứ ngày xưa chúng tôi là bánh đa củi rửa là số 1, cứ củi rửa bánh đa, hết bánh đa củi rửa tới củi rửa bánh đa, thế vậy là sống. Mà lại hăng, cái bệnh mà bệnh thờ ơ tôn giáo là cái nguy hiểm nhất bây giờ. Sợ nhất là bây giờ như vậy, trai con nhà con nó chẳng đi lễ đi lại gì cả, nó vậy thôi, nó chẳng đọc kinh đọc kệ gì cả, nó vậy thôi. Chứ nó không có chống Chúa, nó không chửi Chúa, nó không có cản phá gì cả. Bàn thờ đốt nến đốt hoa gì, nó cứ để vậy trắng. Nhưng mà nó không đọc kinh, không cầu nguyện, không đi lễ gì cả. Nó bảo không có Chúa hay là có Chúa nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của nó. Không có Chúa hay không có Chúa, trời vẫn mưa, trời vẫn nắng, nó vẫn ốm mà nó vẫn khỏe. Như vậy sợ nhất là cái bây giờ người ta không cho Chúa hiện diện nữa, chứ không phải là Chúa không hiện diện nữa. Lúc mình đau khổ mình bảo Chúa đâu rồi, thế không? Còn bây giờ mình đầy đủ quá rồi mình bảo chẳng cần Chúa, Chúa đi chỗ khác, có Chúa hay không có Chúa tôi cũng chẳng quan tâm. Còn trước mình còn hỏi Chúa đâu rồi, nghĩa là mình còn quan tâm đến Chúa. Cái con hoa nó rồi, tức là còn quan tâm đến con hoa. Còn con hoa nó có vô hay không vô nhóm mình cũng chẳng nói gì nó. Buồn lắm, đau lắm. Cái con hoa hay con cóc, con mai, con ổi gì đó mình còn quan tâm đến, còn con hoa là không nói gì đến. Nó muốn ngủ gật thì cậy nó, trước mà nó ngủ thì con còn bây giờ mình ngủ thoải mái đi con, không nói gì mày nữa, thấy không? Đôi khi nó còn gáy thêm nữa, mày cũng gáy vặn kệ luôn. Ủa, nó còn gáy đi chứ, Chúa tôi còn hòa mới khổ. Trước tôi còn nói gì thôi kệ mà, cho mình muốn gáy mày gáy kệ mày. Ủa, tôi còn gáy khổ ghê. Cho nó gáy luôn kệ nó. Cái mà mình người ta gọi là cái thầy buồn em, mình người ta thờ ơ với Thiên Chúa là cái đáng sợ, thưa anh chị em. Rủ nó đi lễ đi thờ nó, họ lắc đầu. Kẹt lắm, rồi gọi xuống được tình hồng xuống. Mày làm gì bây giờ? Thế không? Làm gì được bây giờ? Cho ta nó xuống đó bây giờ. Cầu con xin việc khó khăn quá mẹ, cầu nguyện xin Chúa. Trời ơi con khổ quá, cầu xin Chúa. Nhiều khi nhận được những cái lời khấn, lời xin khấn hay những cái tin nhắn hay email mà người ta xin cầu nguyện, mặc dù cũng lắm lúc cũng phải xin. Nói thật với anh chị em, tính con người mà cũng đâu có chịu nổi. Cái vũng mình nó có bao nhiêu thôi mà nó đổ tràn rồi, tràn đầy quá rồi đâu chịu nổi. Cho nên lắm lúc cũng phải lấy Chúa thôi, xong rồi nó nhủ với. Mà người nghĩ lại tạ ơn Chúa, ít ra họ còn xin mình cầu khấn, có nghĩa là họ còn tin vào Chúa, có đúng không? Cái mà họ nói là bìa con khổ, con chẳng còn xin gì nữa, đó là cái ghê gớm. Hay nó sướng quá, nó chẳng có một lời tạ ơn gì Chúa nữa, cái đó còn sợ hơn. Mình thấy lòng thương xót của Chúa cứ đợi chờ con người, mặc dù con người thờ ơ với Thiên Chúa, lãnh đạo với Thiên Chúa. Thì thời ông Maxim Lincoln B cũng thấy là người ta thờ ơ với tôn giáo, cho nên nhiệm vụ của Maxim Lincoln B là phải chiến đấu chống lại căn bệnh này, làm sao mà để cho người ta không còn thờ ơ với tôn giáo nữa. Thì hồi đó Maxim Liên thành lập một cái tổ chức gọi là Đạo Binh của Đức Mẹ Vô Nhiễm, với mục đích là chống lại sự giữ bằng cách nào. Mình chống lại sự giữ bằng cách nào thì nói cụ thể, tôi chống lại sự giữ bằng sự lành thương đó. Là chống lại sự giữ bằng sự giữ. Anh đấm tôi đấm lại. Anh chửi tôi chửi lại. Còn đây Chúa nói rằng là cầu nguyện cho người sỉ vả mình, lập ơn cho người bách hại mình. Cho nên chống lại sự giữ bằng sự lành, đó là siêng năng cầu nguyện, làm việc công đồ, rồi chịu đau khổ vì Chúa. Và Ngài phát hành cái tờ gọi là Hiệp sĩ của Đức Vô Nhiễm, được đặt dưới sự phù hộ của Đức Maria, để rao giảng phúc âm cho mọi dân tộc. Mà để thực hiện công việc ấn loát này thì Ngài thành lập cái gọi là thành phố của Đức Mẹ Vô Nhiễm, mà trong đó có đến 700 tu sĩ Francisco làm việc. Rồi sau này Ngài thành lập một cái thành phố khác ở Nhật Bản, đó là thành phố Nagasaki. Cả tổ chức Đạo Binh Đức Mẹ Vô Nhiễm này và tờ Nguyệt San này có đến 1 triệu hội viên cũng như là độc giả. Tình yêu Thiên Chúa của Ngài được thể hiện hàng ngày qua việc sùng kính Đức Maria. Đó là cách mà Maxim Lincoln B lấy sự lành chống lại sự giữ, để làm cho người ta bớt nguội lạnh, bớt khô khan. Trên ngày hôm nay, nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì chúng ta thấy rõ ràng con người ngày hôm nay họ cũng khô khan nguội lạnh. Có những cái nơi mà họ nói rằng là thưa cha, cả cái làng của chúng con khô khan lắm, chẳng kinh kệ gì cả. Nhưng mà từ khi mà có những tài liệu về lòng thương xót Chúa đến, có những cái máy, có những cái đĩa, có những cuốn sách, có những chẳng chuỗi, những ảnh lòng thương xót Chúa được gửi đến, thì tự nhiên nó hâm nóng lên. Cái người này nói cho người kia nói cho người nọ. Có khi có một cái máy tối 4-5 gia đình họp nhau lại để nghe giảng về lòng thương xót Chúa, rồi nó lan tỏa dần dần. Cha xứ ở một vùng quê ngày xin tôi 20 cái máy để cho những cái người mà họ không đến nhà thờ được, và cho những người không công giáo họ nghe. Cái gì cái người không giáo mở, mà buổi tối miền quê mà đâu có radio, đâu có tivi cái gì đâu, thấy gói cái gì đó ào ào nghe nghe đó, là thay vì phải nghe loa phóng thanh rồi chán chết như được, thì lên đi nghe cái kể chuyện thì cười vui vui khóc khóc. Thế họ nghe xong rồi thì cứ người này truyền người kia, tối nhau họ xuống nhau lại nghe, và cái người không có đạo khi họ nghe sốt sắng hơn. Thế 3 tháng sau bảo cha rồi bắt đầu chỗ con có 20 người xin học đạo, rồi bắt đầu tới ngày lễ phục sinh là họ kéo nhau đến đi rửa tội được cả 10-20 người như vậy. Thì mình thấy rằng là với xã hội ngày hôm nay, càng ngày người ta càng văn minh tiến bộ, càng ngày càng cuộc sống nó càng đầy đủ vật chất, thì cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nó càng đói khát. Mà mình không đáp ứng được những cái đó thì người ta thờ ơ luôn với đạo, thờ ơ luôn với tôn giáo, thì chẳng bao lâu nữa ở thành phố nhà thờ cũng chẳng có ai đi. Có xây nhiều và có chừng 5, 10 năm nữa, 20 năm, 50 năm nữa, ở chừng là phải bán đi là bên Âu Châu. Nếu mà không hâm nóng đời sống tâm linh của họ, nếu mà không quan tâm đến đền thờ tâm hồn của mỗi con chiên bổn đạo, nếu mà không tìm cách nào đó đáp ứng lại cái mà họ đang khao khát là cái gì, cái mà họ đang mong đợi là cái gì, cái mà họ đang trông chờ là cái gì, thì một lúc nào đó người ta sẽ thờ ơ lãnh đạo với đạo, với giáo hội, và coi như Thiên Chúa cũng vắng mặt trong cuộc đời của họ. Cho nên tôi mới thấy được một cái điều kỳ diệu, đó là Chúa cho Thánh Faustina đến để mà loan truyền sứ điệp tối quan trọng, tối cần thiết cho thời đại ngày hôm nay, đó là lòng thương xót của Chúa. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, chắc anh chị em cũng chẳng đến đây đâu. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, anh chị em chẳng có dấn thân mà làm việc tông đồ bác ái như vậy đâu. Thế không ạ? Ai cũng lo kiếm tiền, ai cũng lo chạy gạo. Rồi có người có tiền rồi, có gạo rồi thì bắt đầu lo hưởng thụ. Đâu mà đi thực hành lòng thương xót, đâu mà đi vùng sâu vùng xa, đâu có đâu. Cho nên mình thấy rằng là những cái phương tiện truyền thông nó rất là hữu ích nếu mình biết sử dụng cho đúng. Đôi khi một cái máy nó chẳng đáng giá là bao, nhưng mà nó lại có giá trị vô cùng vì Chúa dùng nó để loan tin mừng đến cho những người có khi họ nằm bệnh suốt. Có một cái cô giúp việc, cô nói mẹ của cô ấy, người đạo Phật, cũng cố ăn chay trường, mà bây giờ bà bị bệnh, mà bà to, bà nặng, nó nằm đó, bà kêu la, rồi con cái phải chăm sóc hầu hạ suốt cả đêm, ba đứa con phải canh, mà bà la lối ùm sùm lên, sợ lắm. Thế thì tôi mới nói thôi giờ bà có đạo không, bọc không, nhà con đạo Phật ăn chay trường mà. Tôi nói giờ có cái này nè, tôi đưa cho về thật luôn, được đấm được thì thôi, không sao, cái chơi đỡ buồn. Đưa cái máy nghe giảng 300 bài giảng lòng thương xót, giờ tới 500 bài giảng lòng thương xót rồi, tôi đưa luôn 500 bài nghe cho nó đã. Nói về cắm pin xong rồi sạc rồi mở cho bà nghe, tối tối mở cho bà nghe, biết đâu bà nằm im mà không la nữa rồi mà cả nhà ngủ mai đi làm. Nếu mà đạo mà chỉ đạo có sao đâu, nghe đâu có chết gì đâu mà, đâu phải thuốc độc đâu sợ. Thì thay vì Nam Mô A Di Đà Phật thì ký hiệu Maria đâu có sao đâu. Rồi có những người mà họ vừa Nam Mô A Di Đà Phật vừa ký hiệu Maria, người nghe xong nó ký hiệu Maria Nam Mô A Di Đà Phật thì họ đọc kinh như vậy. Chúa cũng cười chứ làm gì. Thì cái bài cũ đó bà nghe xong, sau tôi gặp họ đại sĩ, tôi nói sao có mở cho bà nghe không? Có. Rồi bà sao thấy bà nằm im rồi. Rồi mấy ngày sau, mấy ngày nay thấy gặp cũng hỏi sao rồi, bà nằm im rồi, đỡ quá bà nằm im rồi. Rồi giờ bà trỗi dậy rồi, bà đi vệ sinh rồi kia, rồi bà không la không chửi nữa. Nhưng mừng quá, không biết đâu rồi Chúa biến đổi sao mình đâu biết được. Quyền năng của Chúa chứ, lòng thương xót của Chúa chứ, đâu phải do mình. Mình chỉ là cái loa thôi mà, mình chỉ là cái bàn tay, cái dụng cụ Chúa dùng, sao dùng cái bay người trong tay người thợ này, rồi thợ này ông xây sao ông xây, ông bỏ đâu bỏ kệ chứ, Chúa làm chứ, người thợ này làm chứ, đâu phải cái bay đâu, đúng không? Mình là cục đất sét mà, Chúa nặng sao nặng chứ, Chúa để đây cho người ta ngó, rồi có khi ngó cái cục đất sét này người ta tưởng là có ông cảnh sát để bảo vệ, người ta không vào nhà sao, biết đâu được. Thì Maximilian Kolbe dùng cái phương tiện đó, và nếu mà mình mừng kính Thánh Maximilian Kolbe thì mình nhìn lại cuộc đời của Ngài, nhìn lại cái hoạt động của Ngài thời đó, mình phải coi rằng ngày hôm nay mình noi gương Thánh Maximilian Kolbe thì mình làm cái gì, làm như thế nào. Cái đó mới gọi là mừng lễ chứ. Chứ mừng lễ đâu phải nghe cái tiểu sử cho nó vui tai, giống như tiểu sử Lê Lai Lê Lợi, tiểu sử Hai Bà Trưng rồi cho nó vui tai, không phải. Nhưng mà cuộc đời của các thánh là một cuộc đời của những người đã được Chúa uốn nắn, Chúa lèo lái, Chúa hướng dẫn, Chúa là đạo diễn. mà những người ấy phải làm theo đúng chương trình của Chúa, theo cách thức của Chúa, để làm gì? Để cho người ngày hôm nay mình nhận ra rằng Chúa đang muốn nói với mình cái gì qua cuộc đời của vị thánh này. Chúa đang muốn mình làm cái gì qua những việc mà vị thánh này làm. Đó mới là điều quan trọng. Đôi khi chúng ta mừng lễ các thánh chỉ nêu lên cái tấm gương xong rồi hay quá tạ ơn Chúa, đốt nến đốt hoa hương liên hoa này đi về, mai mừng nữa không? Sáng năm hết rồi, sáng năm hương ăn lần thôi, thánh này không có vọng mà ăn hai lần, một tiếc quá, thánh này không có lễ vọng nhá, vọng được ăn hai lần phải không? Cứ lại dạ đi rồi rồi. Dạ, anh chỉ chết không có gì. Đến năm 1939 thì Đức Quốc xã Sâm Lăng Ba Lan, thành phố bị dội bom, cha Côn Bê và các tu sĩ dòng Francisco bị bắt. Nhưng sau đó chưa đầy 3 tháng thì tất cả được trả tự do vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đến năm 1936 thì cha phải chịu nhiều cuộc bách hại của Gestapo. Gestapo là mật thám của Đức Quốc xã, chịu nhiều cuộc bách hại, nhiều thử thách lắm. Và ngày 17 tháng 2 năm 1941 thì Maximilian bị bắt và giam vào trại Auschwitz với số hiệu tù nhân là 16670, là số tù của Maximilian. Thì ta thấy cái số tù mà 16.000 thì biết rằng những người Do Thái bị bắt trong đó là biết bao nhiêu ngàn người. Và mục đích của Đức Quốc xã là thanh lọc những phần tử ưu tuyển, những vị lãnh đạo, trong đó có những người mà lãnh đạo về mặt tôn giáo. Và ngày 31 tháng 7 năm 1941 có một tù nhân trốn thoát. Sĩ quan chỉ huy trại bắt 10 người khác phải chết thay, vì trong cái trại đó họ có ra một cái lệnh, đó là cứ một người mà trốn tù thì 10 người khác phải chết thay. Họ làm vậy để làm gì? Để người ta khỏi trốn. Để người ta khỏi trốn, người ta hè nhau, dè nhau mà giữ gìn nhau. Cái người sĩ quan chỉ huy trại đó khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn như là tiếng gọi của tử thần. Tại vì một dãy như này này, thấy không? Điểm 10 người thì ông cứ chỉ lại, này con gì này chết, này con này chết, này con này chết, kia nó đi. Thế là muốn chỉ ai anh chỉ, chỉ 10 người chết thay cho một người trốn thoát. Thì chỉ đến người nào thì người đó có như tiếng gọi của tử thần, có người hú lên, có người xỉu luôn tại chỗ vì biết rằng gọi là chết. Còn gọi đi qua thì những người còn lại thở phào biết mình sống sót. Trong khi 10 người xấu số bước lê về cái hầm bỏ đói như vậy, 10 người này phải bỏ vào trong cái hầm, mà trong cái hầm đó người ta bỏ đói, chị em biết là chết đói nó lâu chết lắm, thà đem ra bắn nhanh, thà là chập cổ, thà là tiêm thuốc độc, còn đây bỏ vào cái hầm đó không ăn không uống gì cả, gọi là cái hầm đói. Cho nên có khi cả 10 ngày sau nó mới chết, đúng không? Mà nó chết đói, nó cứ từ từ nó chết kinh khủng lắm. Thì khi mà 10 người xấu số ấy lê bước về cái hầm bỏ đói đó, bỗng người tù số 16670 tên là Maximilian Colbe, người tù mang số 16670 bước ra khỏi hàng. Tôi muốn thế chỗ cho ông kia, chỉ vào cái người, một trong 10 người đó. Tôi muốn thế chỗ cho ông kia, ông ấy có gia đình, có vợ, có con. cả một cái sự im lặng nặng nề. Và cái tên chỉ huy ấy sững sờ, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn ta phải đối diện với một sự can đảm khôn cùng như vậy. Không thể tưởng tượng, không hề nghĩ ra là có một người dám can đảm mà đứng lên nói chết thay cho người khác. Chưa bao giờ trong cuộc đời ta gặp như vậy. Tại vì vừa chỉ đến ai thì người đó rất run lên, có khi xỉu, có khi hú lên, có khi lạy lục năn nỉ xin tha. Mày là ai? Là một linh mục công giáo, không cần xưng danh tính, cũng không cần nêu công trạng. Người đó là ai? Cha Maximilien Kolbe. Mày là ai? Tôi, một linh mục công giáo. Tôi muốn chết thay cho người này, vì người ấy có vợ có con. Hết. Đơn giản như thế. Chẳng có phải danh tính gì cả, chẳng có nêu công trạng gì cả, có kể công kể lên gì cả. Và cha Côn Bê được thế chỗ thay cho người đó. Trong hầm tử thần, tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn trong tăm tối. Mà chúng ta thấy từ xưa đến giờ, trong những lúc như vậy thì những người tù ấy như thế nào, những người gần chết ấy như thế nào? Họ chửi rủa, họ than khóc, họ kêu la, đói khổ rồi sợ hãi. Nhưng mà lạ lùng thay là từ khi mà Maximilien Kolbe vào đó, thì thay vì tiếng la, tiếng chửi, tiếng kêu, tiếng khóc là những tiếng những người tù ấy hát thanh vịnh ngợi ca. Và vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tức là ngày 14 tháng 8 năm 1941, chỉ khi mà người ta mở cái hầm bỏ đói đó ra, chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Và tên cai ngục đã chấm dứt cuộc đời cha Côn Bê bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay của cha Côn Bê, giống như là người lính lấy cái đồng đâm vào trái tim Chúa, hoặc là đập gãy ống chân cho chết luôn, hay là một phát súng ân huệ. Đây là một mũi thuốc độc chích vào tay để cho Maximilien Kolbe chết luôn. Lúc đó mới 47 tuổi. Sau khi cân Maximilien Kolbe chết thì thân xác của ngài bị thiêu đốt, cũng như là những tù nhân khác đem bị đốt. Tưởng tượng mùi thịt bốc lên ngày nghi ngút trong cái lò thiêu, cả triệu người Do Thái như vậy. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong chân phước cho ngài vào năm 1971. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã chính thức ghi tên cha Maximilien Kolbe vào sổ các thánh tử vì đạo của lòng nhân ái của giáo hội vào ngày 10 tháng 10 năm 1982. Đây là một vị thánh của thời đại. Thì ta thấy rằng là đây là một vị linh mục của thời đại. Thứ nhất là sống ở thời hiện đại, thứ hai là dùng những phương tiện hiện đại để làm việc công đồ, và thứ ba là cũng tử đạo một cách hiện đại. Thánh Maximilien Kolbe sống ở thời hiện đại. Thưa anh chị em, theo các nhà sử học thì lịch sử giáo hội được chia làm 4 thời kỳ. Thứ nhất là thời thượng cổ, từ năm 33 đến năm 457. Thứ hai là thời trung cổ, từ năm 457 đến năm 1517. Thứ ba là thời cận đại, từ năm 1517 đến năm 1789. Và thứ tư là thời hiện đại, là từ năm 1789 đến hôm nay. Năm bao nhiêu? Thì Thánh Maximilien Kolbe đã sống ở cái thời hiện đại này. Ngài đã chết thay cho một người tù khác và đã trở thành vị thánh của thời hiện đại này. Cho nên nếu mà tính về nền văn minh thì lúc này nhân loại cũng đã đạt tới nền văn minh đáng kể. Anh chị em thấy người ta đã chế tạo được nhiều loại máy, ví dụ máy nổ, máy bay, rồi phi thuyền, đủ thứ hết. Nhiều phương tiện, quá là văn minh, quá là hiện đại. Và người ta đã nghiên cứu đến loại bom nguyên tử để chúng ta ta đã biết là biến cái thành phố Hiroshima và Kawasaki của Nhật Bản chỉ sau 2 tiếng nổ long trời lở đất thì cả 2 thành phố ấy đã trở thành một cái đống tro tàn. Như vậy thì chúng ta thấy là thánh Maximilian Kolbe này đúng là vị thánh của thời hiện đại, của thời ngày hôm nay. Mà thời hôm nay người ta càng hiện đại bao nhiêu thì có nhiều thánh bấy nhiêu không? Đó. Mình cứ suy nghĩ thử coi, đáng lẽ là phải cứ phải đi lên chứ. Đó, khoa học kỹ thuật tiến bộ nó đi lên. Đi lên tới mặt trăng bây giờ người ta còn đi lên tới hỏa tinh, còn đang còn muốn lên tới cả mặt trời nữa cơ mà. Thì còn vươn lên tới đủ mọi thứ. Và có những cái mà bây giờ mình thấy là nó không thể có hồi xưa đó. Cái đi hoặc tất cả 5 năm 10 năm mình nghĩ là không thể có được, mà bây giờ đều có hết. Những cái mà xưa mình tưởng là khoa học giả tưởng, bây giờ có hết. Ví dụ bây giờ chị em vô nhà có cần phải bật đèn không? Vì không cần bật đèn nữa thì ta bật bằng cái gì? Vỗ tay. Đó, vỗ tay cái này. Bây giờ cái mở cửa có cần chìa khóa không? Không, ta mở bằng gì? Hả? Bằng nhiều cái. Có khi mở từ xa remote bấm cái đâu có chìa khóa. Có khi bây giờ sợ nó lấy được remote mình nó mở thì bây giờ mở bằng cái gì? Bằng vân tay, dí vân tay vào. Rồi bây giờ vân tay sợ nó chặt cái tay mình, nó dí vào cũng chết. Hả? Thế nó chặt cụt cái con tay mình, lấy cái tay nó dí vào sao? Thì người ta mới làm bằng mắt, là phải nhìn vô mắt, nhìn vô cái ổ khóa nhìn nó mới mở cửa ra. Cái cái mình không thể tưởng tượng được. Móc mắt mắt thì chắc là nó mù đâu, chắc không được rồi, có cách nào khác thôi nhỉ. Và ngày xưa có gì bệnh dân nghĩ đến điện thoại mà nói mà còn nhìn được nhau, vừa vừa nói nhìn được mặt nhau. Rồi bây giờ sẽ nghĩ đến chuyện là người ta nói nhìn nhau mà có thể ngửi được mùi của nhau không? Bây giờ đang là giả tưởng đúng không? Mà biết đâu mai mốt chừng 10 năm nữa mùi anh đêm đêm ngửi mùi hương xứ nhà nàng, rất là cầm điện thoại lên ngửi rất là biết mùi em rồi, không cần nói hai hay là gì cả. Biết đâu được, có những cái mà người nói là hồi xưa bây giờ không thể, bây giờ nó có là sao? Thế không? Đây, anh chị em thấy có nhiều cái mình thấy nó quá tiến bộ. Nhưng mà có nhiều cái tiến bộ như vậy mà hỏi rằng nền đạo đức có tiến hay không? Thế không? Tinh thần đạo đức có tiến hay không? Lòng sùng mộ đạo có tiến hay không? Người ta đang nói về cái gì đó, bầu khí quyển nó bị nóng lên à? Hiệu ứng nhà kiến gì đó, thế đó nó nóng lên. Mà sao lòng mình lại nguội đi nhỉ? Lòng đạo nó nguội đi nhỉ? Vậy thì lòng thương xót của Chúa mà không hâm nóng lên thì chắc con người này chắc nó bị trừng phạt hết rồi. Cho nên Chúa nói rằng đây là cái thời kỳ cuối cùng để con người có cái cơ may cuối cùng mà quay trở về để được cứu độ, để hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Rồi đến lúc mà nhờ không thẳng của Chúa ra tay thì không còn cái cơ may nào khác. Mà Chúa nói phúc sinh là chính những lời kinh chuỗi kinh lòng thương xót, chính những lời cầu thành tâm của những người nguyện cầu lòng thương xót đã làm cho Chúa khoan giãn cái hình phạt, khoan giãn cái ngày công thẳng cho cái thế giới này đấy. Thưa anh chị em, nào hãy cùng nhau mà lần chuỗi mân côi, cùng nhau mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi, cùng nhau mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi, như thánh Maximilian Kolbe, bằng tất cả những phương tiện hiện đại đi, để cho thế giới hiện đại ngày hôm nay họ đang hưởng tất cả những phương tiện văn minh đó, họ phải cảm nhận rằng đó là ân huệ nơi lòng thương xót Chúa trao ban cho họ, chứ không phải là do cái sự khôn ngoan của con người mà thôi. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa mà ban cho con người tất cả những phương tiện đấy để thay vì người ta tôn vinh Chúa, đã ngợi khen Chúa, ca ngợi lòng thương xót Chúa đang cho người ta được những cái thứ đó, thì người ta lại hãnh diện, kiêu ngạo, căng tự mãn đến mức độ mà phủ nhận luôn sự hiện diện của Thiên Chúa, và tán tận lương tâm đến mức độ mà cho cả cái chuyện đồng tính luyến ái, cho hợp thức hóa hôn nhân của hai người cùng phái với nhau. Một cái sự phỉ báng, một cái sự chống lại Thiên Chúa vô cùng nặng nề. Thưa anh chị em, đấy, tại sao mình không lên tiếng đi? Tại sao mình không làm mọi cách để cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa đi? mà ngăn cản làm cái gì? Một xã hội ngày hôm nay, một thế giới ngày hôm nay mà nhân loại đang là thờ ơ lãnh đạo với tôn giáo như là cái thời của Marx, Maxim Lincoln B. Thì mình mừng kính ngài thì phải thấy rằng cái động lực phải thúc đẩy tôi phải đến đi mà đi loan báo cho mọi người đến tận cùng trái đất, để Chúa nói rằng ta mong ước ngày mà ta đến lần thứ hai thì mọi người trên thế giới này đều được nghe biết đến lòng thương xót của Chúa. Nếu con không làm chuyện đó thì con phải trả lẽ trước mặt Chúa về các linh hồn. Không làm còn chết, huống hồ là cấm, là ngăn chặn. Chúa nói rằng để đó ta tính với những người đó, để đó ta tính với những người đó. Thứ hai, chúng ta thấy là Thánh Maxim Gube đã dùng những phương tiện hiện đại cho sứ vụ của mình. Mới đây thì giáo hội đã ra những thông tư khuyến khích cũng như hướng dẫn các Kitô hữu sử dụng những phương tiện hiện đại như là truyền thanh, truyền hình, vi tính, báo chí, internet để phục vụ cho việc truyền giáo. Và Đức Giáo Hoàng đã nói rằng hãy sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông mass media, tất cả những phương tiện truyền thông để cho việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa bằng tất cả những phương tiện có thể. Chính vì vậy, vào thập niên 40 của thế kỷ thứ 20 thì việc dùng báo chí để truyền bá tin mừng là việc quá mới mẻ và hiện đại, đến nỗi theo như một cuốn sách là Một Người Chỉ Sống Cho Kẻ Khác, Maximilian Kolbe đã viết rằng cha Kolbe xin bề trên cho ra một tờ báo, bề trên chấp nhận nhưng với điều kiện là không được đòi hỏi ở nhà dòng một sự trợ giúp tài chính nào cả, và cũng không được đòi hỏi nhà dòng phải chịu trách nhiệm trang trải một món nợ nào của tờ báo cả. Cho phép làm thôi, còn mày xoay sau kệ mày, rồi tao không có, mày nợ tao cũng không có trả đâu, dám làm không? Cho phép mà như vậy, mình là một tu sĩ trong nhà dòng mà làm thì có phép mà lại không được hỗ trợ, chỉ cho phép làm mà không hỗ trợ tài chính mà có nợ thì mà ráng mà chịu, dám làm không? Có người lẩm bẩm câu tục ngữ Ba Lan ám chỉ cha Quân Bê như thế này: những người muốn dùng chiếc giày ném đụng mặt trăng. Cho phép làm mà không cho phương tiện, có giống như là cái giày mà ném mặt trăng không? Ê, thế mặt trăng kia không con? Thế không? Con ra lấy giày ném cái mặt trăng dùng sai cái. Hoặc là chọc ghẹo Maximilian Kolbe là cái anh Maximilian ngây thơ, một người cuồng tín, mơ mộng viễn vông và quá khích. Ta thấy những người làm việc cho Chúa cứ bị như vậy thôi. Thế không ạ? Thánh còn bị vậy không chỉ là mình. Mình người ta bảo là cuồng tín, người ta bảo mình là mơ mộng, là viễn vông, là quá khích. Khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta nói vậy thôi. Thấy không? Có gì khác đâu. Quả thật cái tờ báo có tên là Hiệp Sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được phát miễn phí. Nên khi mà ra được bao nhiêu báo là người ta lấy hết bấy nhiêu, và cuối cùng là Côn Bê hết tiền in báo. Thế nhưng mà công việc của Chúa thì Chúa lo. Nếu như chúng ta phát không những tài liệu đồng thư xuất Chúa, sách bằng đĩa máy cứ phát mà đâu có gì thiếu. Thấy không, lòng thương xót của Chúa, Chúa lo chứ, công việc của Chúa, Chúa lo. Có lúc tôi nói với Chúa, con cậy Chúa nha, hôm nay hết rồi đó, hôm nay người ta đòi máy hết rồi, đĩa hết rồi đó, phương tính sao tính, máy lại có, không như có mà nó còn dư thừa, cũng phải dư thừa cho chỗ này nhưng mà còn để chia sẻ cho được chỗ khác nữa. Có người hỏi tôi vào ở đâu ra vậy, vào đâu biết đâu, Chúa làm tôi đâu có làm, tôi có biết gì đâu nào, tôi không hề biết tí gì cả, đừng hỏi tôi. Tôi không biết việc của Chúa mà sao hỏi tôi, sao hỏi Chúa, sao hỏi tôi chứ. Ok, tôi chỉ là cái người bảo vệ, có gì hỏi ông chủ, ông giám đốc chứ, bệnh viện chứ, tôi bảo vệ mà hỏi rằng này nó tại sao nó bệnh mà nó được miễn phí, và sao tôi biết, mà ông giám đốc á. Tôi là lính gác thôi mà, hay là tôi chỉ là cái thằng đi phát báo, người ta đưa thì tôi phát, báo ở đâu, in ấn sao, sao tôi biết được. Cười gì nữa, đúng rồi, còn cười gì nữa, phải không? chỉ có một ông chủ thôi, một đấng duy nhất điều khiển hết tất cả mọi sự chứ. Trên trời dưới đất này biết hết chứ, phải mình đâu. Cho nên tôi thấy rằng khi mình làm việc cho lòng thương xót của Chúa mà mình tín thác mà, nó lạ lùng, nó xảy ra rất nhiều điều lạ lùng. Mà không phải những anh chị em ở nước ngoài, ở bên Mỹ, ở bên Úc hay là bên nơi khác, họ cũng đều nhận thấy, cảm thấy cái chuyện đó. Là có những người đi làm chỉ đủ ăn thôi, vậy mà liên tục cứ có đĩa mới là in ra phát không biếu không, có tập san mới in ra phát không biếu không, vừa hết bỗng người trở đến 1,000 đĩa. Cứ vậy, cứ thế phát không biếu không, mà không có phải là vì đó mà đói, vì đó mà nghèo, vì đó mà khổ, có khi nhờ đó mà được người giúp đỡ. Cuộc sống không dư dật nhưng mà cũng không phải thiếu thốn, cứ vừa đủ để loan truyền lòng thương xót Chúa. Nói ra thì lại bảo tôi cuồng tín, nói ra lại bảo tôi là mơ mộng, nói ra lại bảo là viễn vông. Thôi thì thánh Maxim Liên cũng bị như vậy thôi, sao ta tin được? Khó lắm thưa anh chị em. Nhưng khi mình dấn thân, mình làm việc tông đồ, mình sẽ nghiệm được điều đó, mà phải tín thác cơ. Nhưng mà bây giờ trước khi đi mình có bao nhiêu tiền? Đi rồi có. Hỏi tôi có rồi đi, tôi bảo đi rồi có. Hỏi tôi có rồi mới làm, tôi bảo làm rồi có. Mình không làm lấy gì người ta thấy mà người ta đóng góp. Cứ bảo là phải có rồi mới đi làm, có khi có rồi không đi làm, có khi có rồi đi làm nửa sao, mình bị cám dỗ. Còn không có đi làm rồi nó sẽ có, thì mình sẽ biết rằng đó không phải của mình, mới thấy rằng bàn tay của Chúa chứ. Đó là sự tín thác đấy, thấy không? Thế Maximilian con B này không tín thác, dám làm là chuyện này không? Hết tiền in báo, đến nó đòi nợ, chết luôn mà nhà giàu bảo là nhé, ta không có trả nợ đâu nha, ta không hỗ trợ tiền bạc đâu nha, làm thì làm, cho phép là may rồi. Mừng chết đi được, cho phép là mừng chết đi được đấy chứ. Chỉ cần mỗi cái phép là ngon rồi, mà không cho được con người khốn khổ ấy chứ. Thế không? Được cái phép là thôi, cứ vậy ông đi làm thôi, mà Chúa lo hết. Chúa lo hết. Sau cùng không những là cha lập được cơ sở in báo tại Ba Lan mà còn cả bên Nhật Bản nữa. Thấy không? Tờ báo của ngài không những chỉ lưu hành nơi thôn quê mà còn phát hành rộng rãi ở những thành phố lớn nữa. Điều đó chứng tỏ rằng Thánh Côn Bê có một cái nhìn vừa xa, vừa rộng, vừa sâu về phương tiện hiện đại. Và ngài không coi đó như là những khí cụ đáng sợ của ma quỷ, mà biết dùng cái phương tiện truyền thông đó như là những đầy tớ hữu hiệu để phục vụ cho sứ vụ loan báo tin mừng. Phải có một niềm tín thác lắm, niềm tín thác lắm mới dám dấn thân làm chuyện đó. Nếu như ngài sống vào thời đại chúng ta, chắc chắn ngài sẽ là người đầu tiên sử dụng mạng lưới toàn cầu, lập trang web để rao giảng tin mừng của Chúa. Vậy mà ngày hôm nay mình có làm hay không? Mình có làm hay không? Kế tiếp thưa anh chị em, Thánh Maximilian Côn Bê tử đạo, tử đạo một cách hiện đại. Tại sao như vậy? Trong lịch giáo hội kể là Thánh Maximilian Côn Bê tử đạo. Thường tử đạo là sao? Chết vì đạo, có nghĩa là đấy, đây, có bỏ đạo không? Bỏ đạo không? Bỏ đạo không? Trả lời, bỏ đạo không? Có rồi, đâu nếu mà chẹp chặt đầu nó thổi tim đứa khác, nếu có bỏ đạo không? Không. Không, giết. Giết chịu. Chặt đầu. Chịu. Bắt. Chết. Chặt rồi nó còn chết, rồi còn chết. Thì ta thấy là bình thường mình sẽ là người thứ nhất hay là người thứ hai? Thứ nhất. Tôi cũng cảm ơn em, vì em cũng thật lòng giống như là cái ông trùm của tôi, là nếu mà đói thì con giấu cơm thì con ăn, cậy cha. Em cũng thế thôi, mà tôi cũng thế thôi. Khi mà gặp khó khăn, gặp cơn quẫn bách, lúc đó mới biết ai là người thật, lúc đó mới biết đâu là vàng thật vàng giả, phải không? Mà sức con người mình thì cũng trả lời như là em này thôi, là bỏ đạo không? Bỏ, nghĩa là sống. Sức con người mình chỉ như vậy thôi. Đừng có ai mà bảo là con thế này con thế kia. Càng mạnh miệng bao nhiêu, càng nhát gan bấy nhiêu. Nhớ ông nào không? Phêrô. mọi người bỏ thầy, con không bao giờ bỏ thầy đó. Và nhiều người khác cũng vậy thôi à. Cho nên em trả lời như vậy là đúng với khía cạnh của con người mình, mà mình khiêm tốn, mình nhận rằng đó là cái sự thật, chẳng mắc cỡ gì cả, đúng không? Chẳng mắc cỡ gì cả. Nói là dám chết cho người mình yêu làm gì có. Này, này, này em, có bồ chưa? Bồ nó bị nhảy giếng có nhảy theo không? Bồ nó nhảy xuống giếng ấy, chết ra có nhảy theo không? Hả? Không sợ nhảy. Hả? Sao vậy? Vậy mà lúc mà thề sống thề chết là sống chết có nhau mà. Thầy gái thầy trai thầy đâu chết đây ai sống tất thế. Thì thường từ đạo là người mà ta biết thôi coi là những người mà khi mình những người có quyền có thấy bắt mình bỏ đạo, mình không chịu bỏ, sau đó có thể là bị chết rũ tù, hoặc là bị xử tử, hay là bị là gì đó tùng xẻo, hay là tứ mã phân thây, mới gọi là tử vì đạo. Trong trường hợp của Maxim Lương Quân B có như vậy không? Không. Thế lạ chứ, đâu ai bắt ông bỏ đạo đâu, mà sao gọi là ông là người tử vì đạo? Thì có phải là tử đạo một cách hiện đại, cách mới ngày hôm nay không? Chứ đâu có phải là cứ phải giơ gươm mà nói bỏ đạo, mình không bỏ chắc mình phát thì mới gọi là tử vi đạo. Còn đây Thánh Maxim Liên Quân B này là bị bắt làm tù binh mà, thế không ạ? Và không ai bắt thánh nhân bỏ đạo hay là làm điều gì tổn hại đến đạo cả nhá. Ông đọc kinh ở trong tù ông chẳng nói gì cả, không sao cả. Nhưng mà vì một người tù nào đó bị kết án chết mà thánh nhân thấy anh ta kêu khóc nên tình nguyện chết thay cho anh ta, như là bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người dám hiến mạng sống vì bạn hữu của mình. Đơn giản vậy thôi. Vậy mà giáo hội lại kính như là một vị tử đạo anh hùng. Cho nên đó là một cách thế tử đạo mới mẻ để làm chứng cho một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Cảm nhận Chúa xót thương tôi, cho nên tôi xót thương người khác. Tôi yêu tôi thế nào thì tôi cũng yêu người khác như vậy. Tôi quý mạng sống tôi thế nào thì tôi cũng quý mạng sống của người khác như vậy. Và tôi dám hy sinh cái mạng sống của tôi. Tôi biết xót thương người lân cận vì người đó còn vợ còn con. Tôi là một linh mục công giáo, không vợ không con, chết không có phải để lại cho ai cái nỗi khổ nỗi đau. Còn đây cái người đó còn vợ còn con, chết thì vợ sao con sao. Cho nên tôi xót thương người anh em của tôi mà tôi chết thay cho anh đó. Đó là tử vì đạo. Cho nên ngày hôm nay tử vì đạo trong thế kỷ này thứ bao nhiêu 21, thì mỗi lần tôi tỏ lòng xót thương đó là tôi tử vì đạo. Mỗi lần tôi thực hành lòng xót thương đó là tôi tử vì đạo. Như thế nào? Ví dụ ta thấy là những người tu sĩ, những người linh mục chẳng hạn, có thể gọi họ là những người tử đạo liên lỉ được không? Không chỉ vì họ phải hy sinh hãm mình suốt ngày mà họ còn dám sống cho Chúa và cho tha nhân nữa. Đôi khi ta chỉ nói là chết cho người khác, mà bây giờ một cái hình thức tử đạo mới là sống cho người khác được không? Sống cho Chúa được không? Thấy không? Anh chị em thử nghĩ coi, mà cứ nói tôi chết hoài là bây giờ tôi thực hành lòng thương xót, tôi sống cho người khác được không? Thấy không? Chứ còn nếu mà tôi chỉ nghĩ đến bản thân tôi không được, tôi sống cho người khác nghĩa là gì? Là tôi phải có sức khỏe để tôi phục vụ người khác, chứ không phải tôi có sức khỏe để tôi sơ vào mặt cái thằng dám chống lại tôi. Thấy không? Mà tôi có sức khỏe để tôi đi vùng sâu vùng xa để tôi phục vụ cho những người nghèo chứ, có phải là tôi sống vì người khác không? Thì khi mà tôi ăn, tôi uống, tôi ngủ, tôi nghỉ này không phải là để cho cá nhân tôi nữa, để hưởng thụ nữa, để tôi là vinh thân phì da, để tôi béo nĩ nà, rồi tay chân thì mũm mĩm, rồi da mặt căng ra, rồi thì sợ hơi vân vân. Không phải, nhưng mà tôi có cái sức khỏe để tôi đi phục vụ anh em tôi. Và bây giờ tôi chịu khó, tôi nghiên cứu, tôi học hỏi, để tôi có sự hiểu biết, tôi giảng dạy, chia sẻ với người khác được không? Đó là tôi đang từ vi đạo đấy. Thay vì tối tôi ngồi tôi coi tivi, tối tôi coi đá banh, tối tôi lên mạng, tôi lướt web tôi chơi, thì bây giờ tôi ngồi cặm cụi tôi đọc sách, tôi cặm cụi tôi dịch sách, cặm cụi tôi viết bài, cặm cụi tôi nghiên cứu, cặm cụi tôi soạn bài giảng. Đó có phải là cách tôi đang từ vi đạo hàng ngày không? Rồi anh chị em trong đời sống gia đình của mình cũng vậy, người vợ người chồng cũng vậy. Hai vợ chồng có khi thì đáng lẽ là tối nay ăn cơm ở ngoài, nhưng mà thôi, về nhà ăn cơm với vợ được không? Vợ đáng lẽ ăn cơm trước, nhưng mà thôi chờ chồng về ăn cơm được không? Đó là tôi đang từ vi đạo đó. Úi, ăn cơm xong đi ngủ thì nó về ăn cơm lúc nào nó ăn được không? Được chứ. Thôi mình ăn ở ngoài đi, rồi nhà vợ ăn lúc nào nó ăn được không? Được chứ. Nhưng mà như vậy thì làm sao mà còn cái chuyện mà sống đời sống gia đình được? Độc thân thì được, nhưng mà sống gia đình không cho phép mình như vậy nữa rồi. Ví dụ như thế. Rồi trong đời sống cộng đoàn chị em mình cũng vậy. Mình thực hành lòng thương xót với nhau, mình biết quan tâm đến nhau, mình biết hỏi thăm nhau, rồi mình biết vô nhà thờ, vô phòng cầu nguyện, biết bắt tay nhau một chút, được không? Khi mình vô mình cứ khoanh tay chỉ có biết Chúa rồi, mình ngại tiếp xúc với ai, nói chuyện với ai lắm. Vì mình đang tập sống từ vị đạo ngày hôm nay, thực hành lòng thương xót bằng cách sao ba búa. Và ngày hôm nay còn mấy búa? Cho anh tư liềm, hôm nay còn mấy liềm? Mình hỏi thăm nhau được, đúng không? Rồi mình nhắc đến mình cầu nguyện cho nhau. Nhiều khi xưa thì mình chỉ cầu nguyện cho mình thôi. Thôi trong cộng đoàn chúng ta hôm nay mình cầu nguyện cho này, cầu nguyện cho thế này, cầu nguyện cho này, cầu nguyện cho nọ kia. Đó, thì mình không còn là những con người vô cảm nữa, mình không còn là những con người mà chỉ sống cho mình nữa, nhưng mà biết nghĩ đến người khác, biết sống cho người khác, biết thực hành lòng thương xót. Đó là mình đang sống tử đạo trong thời buổi ngày hôm nay. Thực hành lòng thương xót, sống lòng thương xót chính là sống đạo, và cũng chính là tự vì đạo. Amen.